Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 280. Góc truyện audio.com. Chương 280. Cô Bích Ngọc leo lên 502. Cô ấy đang ở cùng Bùi Hưng Nam. Đường Tuấn Nghĩa đưa cô đến cổng tiểu khu, cuối cùng nói với cô về tình hình hiện tại của Châu Mỹ Duy, ý nói không cần lo lắng cho cô ấy. Kiều Bích Ngọc đã ở ngoài cửa xe, nhìn khuôn mặt trắng nõn Tuấn Mỹ qua cửa kính xe, cũng như đôi mắt xanh thẳm, trong trẻo và sạch sẽ, như thể anh ta chưa bao giờ che giấu bí mật gì. Đường Vũ dường như chưa bao giờ né tránh ánh mắt dò xét của cô. Chỉ cần cô muốn nhìn anh ta chằm chằm, anh ta sẽ không né tránh. Rằng co trong 3 phút. Tôi về đây, cô nói rồi xoay người đi về phía tiểu khu. Chiếc Bentley màu trắng ở đây cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt. 10 phút sau, đèn trong căn hộ 402 mở lên. Đường Tuấn Nghĩa định thần lại, đôi mắt xanh khẽ rũ xuống. Lúc này mới khởi động xe rời đi. Kiều Bích Ngọc không biết mình đang nghĩ gì. Sau khi trở về căn hộ của mình, cô lập tức thay bộ váy dạ hội hở vai màu xanh nước biển trên người. Vừa rồi khi cô vừa đi thang máy lên lầu, gặp phải mấy người cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Dẫu sao một người mặc được bộ quần áo đắt tiền như thế cũng sẽ không thể ở cái tiểu khu bình thường đến vậy. Kiều Bích Ngọc bực bội ném quần áo vào góc phòng tắm, tiến lên đạp mấy cái. Rõ ràng là để chút giận. Chết tiệt, mặc như vậy là muốn đi tiếp vị khách giàu. Có nào đây hả, mặc như vậy là muốn đi tiếp vị khách giàu có nào đây hả? Giọng nói của người đàn ông vô liêm sỉ đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Cô không ngừng tự nhủ mình còn nhiều điều phải suy nghĩ. Có cả Lucy, Mạc Cảnh Sơn, chủ nhiệm An. Đúng vậy, cô muốn gặp con mình nhất. Cô có thể kiên trì chịu đựng bằng mọi giá. Nếu Lucy không nói dối cô, nếu cô thực sự tìm thấy đứa trẻ đồ khốn nạn Quách Cao Minh, nếu anh vẫn không nhớ được cô, thì cô sẽ không cần anh nữa. Khốn kiếp. Kiều Bích Ngọc lấy một túi rác to gói chiếc váy đắt tiền này lại. Dường như vừa nhìn thấy cô đã nghĩ đến tên Quách Cao Minh kia. Lòng cô nóng bừng bừng bừng. Lúc này cô định vứt bỏ. Mắt không thấy tâm không phiền. Cái cô chủ nhà của số 402 có chút kỳ quái. Hai thím vừa đi tập thể dục ở công viên xong, đi vào thang máy, trò chuyện rất nhiệt tình. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy có vẻ không thích nói chuyện với mọi người lắm. Dì Trương, cô có nghĩ cô ta là thứ con gái được đàn ông bao nuôi không? Kiều Bích Ngọc vô cảm liếc nhìn họ. Nhưng, họ nói chuyện nhiệt tình đến mức không nhìn thấy cô. Này, chuyện này cũng đừng nên nói lung tung. Hơn nữa chuyện của người ta mình cũng không có quyền chen vào. Đúng vậy, chồng xinh đẹp như thế hoàn toàn có thể được đàn ông để ý. Đừng mang mấy tên đàn ông kỳ quái về là được. Để yên cho tiểu khu của chúng ta. Cô đang muốn nói rõ một câu. Thang máy tinh một tiếng mở ra. Hai bà thím bước ra ngoài. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc thẫn thờ. Cô cũng không muốn đi kéo người ta. Cô chỉ nghe họ vẫn bàn tán xôn xao. Người thuê mới thuê 502 còn lạ hơn. Sau đó cửa thang máy đóng lại. Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại có Kiều Bích Ngọc. Đột nhiên yên tĩnh, nhưng có chút lạnh lẽo. Người ở số 502. Kiều Bích Ngọc đầy tức giận. Đột nhiên rời sự chú ý khi trở lại căn hộ của mình. Cô giống như không có vẻ gì là tức giận. Hết lần này đến lần khác nhìn ban công nhỏ bên kia. Theo lời đồn đại thì người bình thường có thể trèo từ ban công nhà 502 đến ban công nhà 402. Cô đang đứng trên ban công. Bóng đêm dày đặc, vầng trăng bị mây dày che khuất. Trên bầu Trời đen kịt chỉ có những ngôi sao lác đác. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn ban công 502. Nếu người thường cũng có thể trèo xuống, tức là cô ấy cũng có thể trèo lên. Kiều Bích Ngọc đang làm cái quái gì vậy? Lúc này, tại địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi, trên tầng 4 của khách sạn Garden, Châu Mỹ, Duy mặc bộ váy đắt tiền, rất không tự nhiên, đứng ở một góc, nhìn những Mỹ nam Mỹ nữ ở nơi tổ chức nâng cốc và cười. Vẻ mặt không biết, phải làm sao, cô Mỹ Duy, mau chạy qua ăn cơm đi. Đều là, của cô hết, một bóng người tuấn tú tiến lại gần cô. Trong, giọng nói dịu dàng của Bùi Hưng Nam lộ ra chút nhạo báng, ngón tay anh ta chỉ vào khu vực đồ ăn ngon bên trái hội trường. Châu Mỹ Duy ngây người nhìn anh ta. Chấm, bây, giờ tôi không có tâm tình ăn. Không có tâm tình để ăn. Vậy cô tới đây làm gì? Châu Mỹ Duy sắc mặt tê liệt. Không thể phản bác. Nói sau khi xong việc sẽ cùng cô ấy ăn uống. Thỏa thích. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc lại vô đạo. Đức thất hứa. Dù sao tôi cũng đi đây. Cô ấy có chút bực bội. Nơi giao tiếp thương mại kiểu này không thích hợp với cô. Có lẽ Bùi Hưng Nam không vui nữa. Anh ta nheo mắt quở trách. Cô Mỹ Duy, cô cứ bỏ đi, như thế này à, anh lợi dụng tôi. Bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi. Thân hình cao lớn của anh ta tiến một bước về phía cô ấy, giữa hai người chỉ cách nhau một nắm tay, cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Châu Mỹ Duy sững sờ, da mặt mỏng nhanh chóng đỏ bừng. Anh, đừng nói nhảm. Châu Mỹ Duy vội vàng lắp bắp nói. Nhìn thấy bộ dạng có chút hoảng hốt của cô ấy, Bùi Hưng Nam cúi đầu. Mặt anh ta càng tiến lại gần, giữ giọng điệu lạnh lùng. Ồ, lúc nãy ai cầu xin tôi đưa cô vào ấy nhỉ? Vì ở đây tôi chỉ biết mỗi anh. Cô Mỹ Duy, Bùi Hưng Nam lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Nghiêm túc hỏi cô. Cô cho rằng tôi đưa cô tới chỗ hẹn, sau đó cô chạy đi. Tôi không có nữ đồng hành, người khác sẽ nói ra nói vào. Không, phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Chuyện đó, tôi thực sự không nhìn ra. Châu Mỹ Duy, cô lại là một người phụ nữ vô ơn. Bùi Hưng Nam đứng thẳng người, tỏ vẻ thất vọng về cô. Biểu hiện của Châu Mỹ Duy méo mó. Hung hăng trợn mắt nhìn vào bóng lưng của anh ta. Chết tiệt, cả thế giới đều nghĩ tôi là kẻ dễ bị bắt nạt đúng không? Châu Mỹ Duy, Mỹ Duy, cô cũng ở đây. Khi Hạ Thủy Hiên nhìn thấy cô ấy ở cùng với Bùi Hưng Nam, giọng nói của cô ta rất ngạc nhiên. Châu Mỹ Duy là một người rất dễ tính. Vì ông chủ có lòng dạ đen đùi không cho cô ấy đi trước. Thế thì ăn no bụng vậy. Cô ấy vừa xúc một đĩa hải sản lớn từ khu buffet để tìm chỗ ngồi thì lại tình cờ gặp phải kẻ địch. Xin chào. Khi Châu Mỹ Duy nhìn thấy cô ta, cô ấy chỉ nở một nụ cười lịch sự với vẻ mặt điềm tĩnh. Đây vốn dĩ là một bữa tiệc của tập đoàn IPMG. Chuyện Hạ Thủy Tiên có mặt ở đây không có gì bất ngờ. Nhưng khi Châu Mỹ Duy nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ bên cạnh Hạ Thủy Tiên, cô ấy không thể bình tĩnh được, kinh ngạc liếc nhìn lớp trang điểm tỉnh xảo của Quan Liên. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó xử. Quan Liên tối nay mặc một chiếc váy đỏ bó sát với đường viền cổ chữ V sâu, thân hình nóng bỏng tinh tế, nhướng mày đưa mắt, tất cả đều mang một phong thái quyến rũ kinh người. Lúc này, Quan Liên lạnh nhạt, không hề có thiện ý nhìn cô chằm chằm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Quan Liên không nói chuyện, nhưng Châu Mỹ Duy lại không thoải mái. Cô đặt đĩa cơm trong tay xuống bàn gần đó, lòng tràn đầy lo lắng, mong tìm người giúp đỡ. Cô đến đây với Bùi Hưng Nam. Ánh mắt của Hạ Thủy Tiên rơi vào chiếc váy đắt tiền của cô, một món hàng hiệu đắt tiền như vậy, một người làm công ăn lương bình thường như Châu Mỹ Duy chắc chắn sẽ không thể mua nổi. Với nụ cười công thức trên mặt, cô ta để tâm hỏi. Đúng, Châu Mỹ Duy rất thẳng thắn. Nhưng Quan Liên nhìn cô ấy bằng ánh mắt càng ác liệt hơn. Cô ấy nhút nhát mím chặt môi. Không nói gì nữa, tự đi lấy đĩa khác đi. Đầu tiên cô ấy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc. Lúc này Châu Mỹ Duy ngẩng đầu lên, cảm động nhìn ông chủ mình. Có điều, Bùi Hưng Nam lại xem bọn người Quan Liên là không khí. Có lẽ anh ta không để cô rời đi sớm vì anh ta biết vợ cũ sắp đến, muốn chọc tức đối phương. Thảo nào trước đây anh ta đã nói sẽ không tham dự bữa tiệc này, đột nhiên lại chạy tới. Nghĩ đến điều này, Châu Mỹ Duy cảm thấy hơi hụt hẫng khi cảm thấy mình là bia đỡ đạn. Nhưng lại nhìn thấy người này ngồi xuống ăn đĩa tôm hùm phô mai lớn của cô. Châu Mỹ Duy cau mày, gần như vô thức giảng đạo. Này, anh có bệnh dạ dày. Đừng ăn nhiều hải sản vậy chứ. Cơm ở nhà nấu mặn. Cô muốn bỏ đói tôi à? Bùi Hưng Nam cũng không ngẩng đầu lên. Anh ta có vẻ thực sự đói bụng. Anh ta làm như không thấy mấy cô gái kia. Chỉ yêu nhã ăn cơm. Hạ Thủy Tiên đứng một bên nhìn. Muốn nói gì đó. Nhưng thái độ của Bùi Hưng Nam rõ ràng là không muốn để ý đến họ. Cô ta có chút xấu hổ. Còn mặt Quan Liên vốn đã trở nên vô cùng hung ác. Hưng Nam, anh có thể bước ra đây một chút được không? Quan Liên có chuyện muốn nói với anh. Hạ Thủy Tiên vẫn nói. Nhưng Bùi Hưng Nam ra vẻ giống như không nghe thấy gì. Lập tức đứng dậy rời đi cùng với Châu Mỹ Duy còn đang sững sờ. Đồ ăn cô nấu ngon hơn. Lát nữa về nấu cho tôi một bữa. Châu Mỹ Duy cũng không phải là ngu ngốc. Người này rõ ràng đang thách thức vợ trước của mình. Nên cô ấy nghe lời đi theo anh ta. Anh thực sự sẽ không về sao? Cô ta không nhịn được mà hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi đại sảnh. Cô ta thấy rõ sự do dự và miễn cưỡng trong mắt Bùi Hưng Nam. Hẳn anh ta vẫn yêu cô ta. Cách chương.